trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2161. Gọi người. Chủ nhân, trong chương mục của ngươi không có thần thạch. Ý của ngươi là ta cần tiến về luyện đan phân hội để đưa thần tiền vào. Chủ nhân, ngươi ở luyện khí phân hội tồn tiền cũng được, giữa ba đại tổng hội chương mục có liên hệ với nhau. Cần bao nhiêu tiền? Nếu chủ nhân muốn khảo hạch nhanh nhất đại khái cần 10 vạn hạ phẩm thần thạch. Diệp Hảo khóe miệng không khỏi kéo ra. Thần kinh. 10 vạn. Cường giả môn thần cao giai có 10 vạn thần thạch hay không cũng là vấn đề đây. Chủ nhân vậy thì phải chờ. Được, chờ một lát. Diệp Hảo nói xong thần niệm thu hồi lại, sau đó đứng lên. Tuyết Trích Tiên hỏi. Thế nào? Nạp tiền cho tài khoản của ta. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Nạp tiền vào tài khoản. Sau khi cô khảo hạch trở thành đan sư, trận sư, khí sư, cô sẽ có một tài khoản, mà chương mục này sẽ không thay đổi theo đẳng cấp của cô. Cô có thể ở trong chương mục này nạp vào một khoản tài, sau này tiêu phí gì cũng có thể dùng nó. Diệp Hảo nói khẽ. Tư tưởng thật kỳ diệu. Tuyết Trích Tiên nhìn không được nói. Diệp Hảo rất muốn nói cái này không có gì khác với que chát trên địa cầu. Bất quá thứ đồ chơi này tiên vực không có. Cũng khó trách Tuyết Trích Tiên cảm thấy mới lạ. Hai người xếp hàng đến chỗ nạp tiền, mà không ngờ ở đây cũng rất nhiều người đang xếp hàng, nhưng cũng may mắn thay tốc độ nạp tiền tương đối nhanh. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn phải chờ hơn nửa canh giờ. Xin chào, ngài muốn nạp bao nhiêu tiền? 100 vạn. Diệp Hảo nói xong đưa lệnh bài ra. 100 vạn. Nghe vậy, phục vụ viên phụ trách nạp tiền giật mình. Thủ bút quá lớn rồi. Nàng kinh nghi nhìn Diệp Hảo một cái. Chân thần cảnh tầng 4. Tu vi lè tè thế mà có nhiều thần thạch như vậy sao? Mà khi thần niệm nàng quét qua túi càn khôn Diệp Hảo đưa tới một lập tức đứng lên. Ngươi! Cô nàng trố mắt ngoác mồm nhìn Diệp Hảo. Các ngươi ở đây có thể nạp hay không? Diệp Hảo không kiên nhẫn hỏi. Có thể. Phục vụ viên nói xong lại không để lại dấu vết ấm một cái nút. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, một trung niên dẫn theo mười mấy thị vệ đi tới chỗ của Diệp Hảo. Xảy ra chuyện gì? Trung niên nhìn phục vụ viên trầm giọng hỏi. Phục vụ viên chỉ Diệp Hảo rồi đưa túi càn khôn ra. Ngưu Phi Vũ quét một qua, mặt trở nên đặc sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? 100 vạn trung phẩm thần thạch. Hắn nhìn Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên một cái, sau đó vung tay lên nghiêm nghị nói. Bắt bọn họ lại. Khi thị vệ muốn đồng thủ thì Diệp Hảo quát hỏi. Các hạ có ý gì? Những thần thạch này lai lịch bất chính. Ha ha, ta tới nơi này nạp tiền, ngươi quản thần thạch ta tới đường chính hay bất chính? Diệp Hảo giễu cợt nói. Ta thấy ngươi muốn nuốt riêng thần thạch này của ta rồi. Ta sao lại nuốt riêng thần thạch của ngươi? Ngưu Phi Vũ nhìn thấy bốn phía tu sĩ nhìn về phía mình buồn bực xấu hổ giận quát. Ta chẳng qua là thấy ngươi giống như một tên tội phạm truy nã của trận đạo tổng hội. Mẹ nó, muốn chết. Diệp Hảo nói đến đây bên người xuất hiện một bóng người đen nhánh. Đánh gãy tứ chi của hắn. Chiến khôi tử thần cảnh nháy mắt xuất thủ, một quyền đả thương nặng Ngưu Phi Vũ. Răng rắc. Một chân của Ngưu Phi Vũ bị đạp nát. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt hắn đại biến. Đáp lại Ngưu Phi Vũ chính là một cái chân khác bị đạp vỡ. Lão tử đến chỗ của ngươi nạp tiền, ngươi mẹ nó muốn tham ô. Diệp Hảo nói xong đi đến trước mặt Ngưu Phi Vũ, hung hăng đạp một cước lên bụng hắn. Một tên thiên thần cảnh rác rưởi cũng dám ngấp nghé đồ của ta. Ngưu Phi Vũ bị đau, ánh mắt dữ tợn nhìn Diệp Hảo. Ngươi biết nơi này là đâu không? Có bản lĩnh gọi tất cả cao thủ của phân hội các ngươi đến đây, ta ngược lại muốn xem luyện đan phân hội các ngươi mạnh, hay của người hộ đạo của ta mạnh hơn. Diệp Hảo nói xong liếc mắt nhìn Ngưu Phi Vũ. Đúng lúc này, một đạo kinh hô thanh âm ở vang lên. Dừng tay. Nhưng Diệp Hảo làm sao có thể nghe đối phương. Ngưu Phi Vũ lập tức bị đạp thành mắt gấu mèo. Trung Thái đưa theo mấy vị cao tầng trận đạo phân hội vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy bộ dáng Ngưu Phi Vũ, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Hảo, nói. Ngươi biết mình đang làm gì không? Trước khi ngươi hỏi câu này không ngại hỏi một chút trận đạo phân hội các ngươi làm cái gì? Diệp Hảo cười lạnh nói. Trung Thái mới vừa muốn nói gì Chiến Khôi đứng bên người Diệp Hảo nói. Vị này tu vi chỉ là tử thần cảnh tầng 1, ta có nắm chắc trong vòng 3 chiêu giết hắn. Chiến Khôi vừa nói xong Trung Thái mới chú ý tới Chiến Khôi bên người Diệp Hảo, một lần dò xét này ánh mắt của hắn lộ ra một tia bất an. Bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của Chiến Khôi này. Nếu hắn cho ta một cái giải thích hợp lý thì chuyện này bỏ qua, nếu hắn không cho ta một cái giải thích hợp lý thì ngươi giết. Diệp Hảo nhìn Chiến Khôi một cái. Tuân mệnh. Chiến Khôi cung kính đáp. Sắc mặt Trung Thái hung hăng thay đổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Thái quét bốn phía một cái hỏi. Rất nhanh, hắn thông qua giám sát biết được chuyện bản thân muốn biết. Hắn hung hăng chừng Ngưu Phi Vũ một cái. Gia hỏa này thực sự là thành sự không có bại sự có thừa. Có thể xuất ra 100 vạn trung phẩm thần thạch sao có thể là mặt hàng đơn giản. Chuyện này ta tin chỉ là một hiểu lầm. Trung Thái trầm ngâm một chút nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi xem hiện tại Ngưu Phi Vũ cũng đã nhận được quả báo chuyện này bỏ qua được chứ? Đây là câu trả lời thuyết phục của ngươi cho ta. Diệp Hảo cười lạnh nói. Dù sao ngươi cũng không có tổn thương gì. Trung Thái cảm thấy Diệp Hảo quá không biết tiến thối. Diệp Hảo cười cười thần niệm trao đổi lệnh bài, hắn nhanh chóng tìm được Tần Thư Hoàn. Phát cho Tần Thư Hoàn một đầu tin tức sau đó không qua một lượt hô hấp Tần Thư Hoàn lập tức trả lời. Tần hội trưởng có chuyện ta muốn mời ngươi giúp một tay. Diệp công tử đừng khách khí, có chuyện gì cứ nói. Diệp Hảo nói lại sự tình sơ lược một lần. Không biết ngươi có biết người của trận đạo công hội hay không? Ta với Lục Kiến của trận đạo công hội là hảo hữu nhiều năm. Tần Thư Hoàn cười đáp. Ngươi đợi ở ngũ sắc phân hội chốc lát là được. Diệp Hảo hướng Tần Thư Hoàn ngỏ ý cảm ơn rồi thu hồi tâm thần. Loại chuyện như thế thì ngươi đợi nói với cao tầng công hội các ngươi đi. Diệp Hảo nhìn Trung Thái nhàn nhạt nói. Ý gì? Trung Thái kinh nghi bất định hỏi. Diệp Hảo cười không đáp. Ngươi biết cao tầng trong công hội. Diệp Hảo lại không phản ứng Trung Thái. Hừ, ngươi biết cao tầng công hội thì như thế nào ta có thể lăn lộn đến vị trí này, ngươi cho rằng ta không quen người trong cao tầng. Trong lòng Trung Thái cười lạnh không thôi. Chỉ là rất nhanh hắn không cười được. Hắn thấy được ai? Hắn thấy được hội trưởng công hội Lục Kiến, đường chủ chấp pháp đường công hội Vạn Mậu, Lục trưởng lão công hội Tân Cùng Cát, cửu trưởng lão công hội Hướng Bằng Hải. Hội trưởng. Trung Thái bước lên phía trước hô. Lục Kiến nhìn thoáng qua Trung Thái, đi tới bên người Diệp Hảo. Ngươi chính là Diệp công tử. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2162. Hội trưởng trận đạo công hội, Lục Kiến. Trước khi Lục Kiến đến đây, Tần Thư Hoàn đã tiết lộ thân phận của Diệp Hảo. Hắn khuyên bảo Lục Kiến, Diệp Hảo không phải người mà công hội có thể trêu chọc nổi. Bởi vậy loại tình huống này, Lục Kiến làm sao có thể cho Trung Thái sắc mặt tốt. Còn nữa chuyện này do phân hội làm không đúng. Hắn tin tưởng chuyện này nếu đâm ra ngoài, cái chức tổng hội trưởng này của hắn cũng có thể bị trừng phạt. Bởi vậy hắn trước tiên gọi mấy vị cao tầng công hội đi tới. Diệp Hảo gật đầu một cái, nói. còn mời lục hội trưởng vì ta chủ trì công đạo. Trung hội trưởng, ngươi kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho ta nghe. Lục Kiến nói với Trung Thái. Ánh mắt Trung Thái lóe lên một cái nói quá trình qua một lần. Hắn thật thà kể lại hết. Lúc này, hắn cũng không dám có bất kỳ thành kiến nào. Không thấy được hiện tại, người ta mời được nến hội trưởng rồi à. Ngưu Phi Vũ, ngươi có gì muốn giải thích? Lục Kiến hỏi lại Ngưu Phi Vũ. Người thanh niên này chỉ là tu sĩ chân thần cảnh, làm sao có thể có 100 vạn trung phẩm thần thạch? Ngưu Phi Vũ cân nhắc ngôn ngữ nói. Ai có thể nghĩ tới ta còn chưa nói được hai câu, hắn đã ra lệnh hộ đạo giả của hắn xuất thủ. Nói đến đây trên mặt Ngưu Phi Vũ lộ ra bi phẫn. Ta lo lắng chuyện này ảnh hưởng danh dự trận đạo phân hội chúng ta, bởi vậy toàn bộ quá trình ta đều không có đánh trả. Khóe miệng Lục Kiến giật một cái. Hoàn thủ đại gia ngươi. Ngươi thiên thần cảnh tầng 9, mà vị kia lại là chiến khôi tử thần cảnh tầng 3. Ngươi có cơ hội hoàn thủ hả? Bất quá loại lời này đương nhiên Lục Kiến sẽ không nói. Diệp công tử, ngươi có gì muốn bổ sung không? Lục Kiến đến nắm lấy thái độ giải quyết việc chung. Diệp Hạo lật tay một cái, bên trong xuất hiện một lưu ảnh thạch, chợt một hình ảnh xuất hiện giữa không trung. Hình ảnh quay chụp toàn phương vị với Ngưu Phi Vũ, hai mắt hắn tham lam, dữ tợn đều có thể thấy rõ ràng. Đúng là con mẹ nó quá hèn hạ. Đường đường là phó hội trưởng phân hội bởi vì người ta có tiền liền muốn cưỡng đoạt. Ta muốn biết chuyện xấu xa ngươi làm trong bóng tối còn bao nhiêu. Bốn phía tu sĩ thấy thế cũng chịu không nổi, tức miệng mắng to. Sắc mặt Ngưu Phi Vũ tái nhợt. Hắn ý thức được bản thân lần này xong rồi. Diệp công tử, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lục Kiến trầm giọng nói. Bất quá ta cần lưu ảnh thạch trong tay ngươi để dùng làm chứng cứ. Diệp Hạo tiện tay đưa lưu ảnh thạch cho Lục Kiến. Ta đã thác ấm mấy phần nội dung trong lưu ảnh thạch. Diệp Hạo lúc này lạnh nhạt nói. Nếu lục hội trưởng không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta phát tán nội dung trong lưu ảnh thạch này đến khắp nơi. Sắc mặt Lục Kiến đại biến. Diệp công tử, ngươi yên tâm. Lục Kiến nói đến đây nhìn đường chủ chấp pháp đường, Vạn Mậu. Chuyện nơi đây giao cho ngươi. Ngươi cần tra rõ chính phó hội trưởng luôn, biết không? Trung Thái khẽ giật mình hỏi lại. Hội trưởng, điều này có quan hệ gì với ta? Thân làm hội trưởng phân hội, xảy ra sự tình ngươi không trước tiên xử lý, ngược lại từ chối, ngươi nói ngươi còn có tư cách gì làm phân hội trưởng? Lục Kiến cười lạnh nói. Từ giờ trở đi chức vị của ngươi do cửu trưởng lão Hướng Bằng Hải đảm nhiệm. Mà ngươi bây giờ nên phối hợp điều tra với Vạn Mẫu đi. Trung Thái trợn tròn mắt. Bởi vì mình không có kịp thời xử lý chuyện này bị mất chức, rồi bị điều tra. Diệp công tử, ngươi xem xử lý như vậy có hài lòng không? Không thấy máu, ngươi cảm thấy ta sẽ hài lòng. Diệp Hạo liếc qua Ngưu Phi Vũ một cái. Trong lòng Lục Kiến có cảm giác nặng nề. Diệp Hạo muốn giết Ngưu Phi Vũ. Tuyết Trích Tiên kéo áo Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo cho Tuyết Trích Tiên một ánh mắt ý bảo nàng không cần lo lắng. Lục hội trưởng, ngươi an bài một chút, ta và Trích Tiên muốn khảo hạch trận sư. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ngươi là trận sư? Lục Kiến tò mò hỏi. Tần Thư Hoàn rõ ràng nói Diệp Hạo là đan sư. Diệp Hạo gật đầu. Hướng hội trưởng lập tức an bài khảo hạch. Lục Kiến nói với Hướng Bằng Hải. Hướng Bằng Hải hỏi vội. Diệp công tử, ngươi tiến hành khảo hạch mấy phẩm trận sư? Cửu phẩm. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cửu phẩm. Hướng Bằng Hải giật mình. Giờ khắc này đâu chỉ Hướng Bằng Hải kinh động, các trận sư trong sân đều kinh động. Hiện tại Diệp Hạo chỉ là chân thần cảnh tầng 4, khoảng cách cửu phẩm còn 5 cảnh giới. Từ xưa đến nay có thể vượt nhiều cảnh giới đều không có mấy người a. Tuyết Trích Tiên cũng giật mình. Đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Trích Tiên, cô muốn tiến hành mấy phẩm khảo hạch? Tứ phẩm. Vậy phân biệt an bài cho chúng ta một chút. Diệp Hảo thản nhiên nói. Rất nhanh Diệp Hảo được mời đến phòng khảo hạch. Trận pháp khảo hạch chia thành bày trận và phá trận. Chủ thẩm hạch quan nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Trước mặt ngươi có ba cửu phẩm trận pháp, ngươi chỉ cần trong nửa canh giờ phá giải bất kỳ một cái coi như thông qua. Diệp Hảo đi tới ba trận pháp kia. Sau khi tới lui một vòng, hắn nói khẽ. Trận pháp thứ nhất là một cửu phẩm mê trận, bàn về cấp bậc hẳn là cửu phẩm nhất đẳng. Nói đến đây, đại thủ hắn đánh về hư không một trường, sau một khắc trận pháp kia hóa thành tro tàn. Nhanh như vậy đã tìm được tâm trận. Tâm trận của mê trận nào có dễ tìm như vậy? Yêu nghiệt! Ngay lúc các trận sư kinh hô thì Diệp Hảo lại đi tới trận pháp thứ hai. Trận pháp này là một khốn trận cấp bậc chắc là cửu phẩm nhị đẳng, bất quá các ngươi hẳn cố ý nhường bởi vì tâm trận quá gần bên ngoài. Diệp Hảo nói xong đưa tay phá tâm trận thành mảnh vỡ, sau đó hắn đi tới trận pháp thứ ba trước ánh mắt trợn lồi của mọi người. Trận pháp này vẫn quá đơn giản, âm dương thác loạn trận. Diệp Hảo nói xong tiện tay bắt ấm quyết đánh vào trong trận pháp, đợi đến khi âm dương lực trở nên bình thường thì hắn vung tay lên, âm dương trận pháp nhìn như cường đại cũng tiêu tán theo. 10 lượt hô hấp. Trong mắt Hướng Bằng Hải tràn đầy chấn kinh. 10 hô hấp liên tục phá ba cửu phẩm trận pháp. Trong mắt Lục Kiến lấp lóe lấy từng luồng ánh sao. Diệp công tử, ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta thông qua rồi chứ? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Đây nếu còn không thể thông qua, ta thực sự không biết cái gì mới thông đây. Hướng Bằng Hải cười khổ nói. Phân đoạn bày trận cái này cũng không cần phải khảo hạch. Vậy chuẩn bị cho ta lệnh bài và trận bào gì? Diệp Hảo gật đầu. Chờ một lát. Không qua bao lâu, Hướng Bằng Hải tự mình giao một túi càn khôn cho Diệp Hảo. Nạp 100 vạn trung phẩm thần thạch vào trong lệnh bài của ta. Diệp Hảo nói xong đưa cho Hướng Bằng Hải một túi càn khôn. Hướng Bằng Hải lại không nhận, mà nói. Vừa rồi ngắn gọn thẩm vấn, chúng ta phát hiện Ngưu Phi Vũ phạm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta bây giờ đã tịch thu toàn bộ tài chính của hắn, xét thấy Ngưu Phi Vũ bị vạch trần vì ngươi tố cáo, bởi vậy hội trưởng làm chủ ban thưởng ngươi 100 vạn thần thạch, hiện tại 100 vạn đã đến tài khoản của ngươi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2163. Mở rộng tầm mắt. Diệp Hảo biết Lục Kiến muốn mình nợ ăn tình hắn. Diệp Hảo có chút chần chờ gật đầu một cái. Sau đó Diệp Hảo đi tới chỗ Tuyết Trích Tiên khảo hạch. Tuyết Trích Tiên còn đang đau khổ tự hỏi làm như thế nào phá trận đây. Diệp Hảo không quấy rầy nàng. Ước chừng 2 phút sau, hai mắt Tuyết Trích Tiên tỏa sáng. Sau đó, nàng không ngừng xuyên toa trong trận pháp. Mấy phút đồng hồ sau rốt cuộc đã phá vỡ trận pháp. Sau đó chính là bố trí trận pháp. Tuyết Trích Tiên bố trí một tứ phẩm nhị đẳng trận. Sau quá trình này nhiều vị trận sư kiểm tra nhận định cô thông qua khảo hạch. Cứ như vậy Tuyết Trích Tiên cũng thuận lợi thông quan. Cầm lệnh bài trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cao hứng đến thế à? Diệp Hảo cười nói. Ba đại tổng các đã xâm nhập đến các mặt thần vực, hiện tại thế lực lớn đến bao nhiêu cũng đối tiếp cùng bọn họ. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng nói. Có cái lệnh bài thì sau này làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Cô có muốn thu mua một nhóm trận đạo vật liệu? Tuyết Trích Tiên lắc đầu. Lệnh bài của cô số hiệu bao nhiêu? Tuyết Trích Tiên nói cho Diệp Hảo sau đó rất nhanh nàng nhận được thỉnh cầu thêm hảo hữu. Sau khi xác nhận thì nàng nhận được một tin chuyển khoản. Khi thấy rõ con số phía trên Tuyết Trích Tiên bị choáng váng. Nhiều như vậy. 50 vạn trung phẩm thần thạch. Cái này chẳng có bao nhiêu. Diệp Hảo vô tình nói. Lục hội trưởng, ta nghĩ ta sẽ thu mua một nhóm dược liệu. Có danh sách không? Lục Kiến cười hỏi lại. Diệp Hảo lập tức đưa cho Lục Kiến một bảng danh sách. Lục Kiến nhìn lướt qua rồi nói. Dược liệu phía trên này chắc chỉ mua được ở công hội, tân trưởng lão, làm phiền ngươi đi một chuyến. Cái này có phiền toái gì? Tân Đồng Cát cười to nói. Có thể hỗ trợ cho Diệp công tử chính là vinh hạnh của ta. Tân Đồng Cát cũng không phải người ngu. Thực lực trận đạo của Diệp Hảo thực sự quá kinh khủng. Sớm muộn cũng sẽ trở thành trưởng lão của trận đạo Tổng hội. Đối với loại tồn tại này, hắn ngoại trừ rút đầu, nịnh bợ cũng chẳng biết làm gì. Tân Đồng Cát rời đi sau đó Lục Kiến nói với Diệp Hảo. Diệp công tử, đã thêm hảo hữu, sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Sau khi thêm Diệp Hảo làm hảo hữu, Tân Đồng Cát lại đi tới bên người Tuyết Trích Tiên. Tuyết tiểu thư, chẳng hay có thuận tiện thêm hảo hữu không? Trên mặt Tuyết Trích Tiên lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Thuận tiện chứ? Lục Kiến là hội trưởng trận đạo tông hội. Cường giả sinh thần cảnh. Hiện tại người ta chủ động thêm bạn nàng, đây chính là cơ duyên lớn lao. Đương nhiên Tuyết Trích Tiên rõ ràng nếu không phải nhờ Diệp Hảo, Lục Kiến căn bản sẽ không phản ứng với mình. Diệp Hảo chờ một canh giờ, Tân Đồng Cát mới trở về. Diệp công tử, vật liệu trong danh sách ta chỉ lấy được 8 thành. Tân Đồng Cát nói. Còn 2 loại vật liệu cần một ít thời gian. Diệp Hảo tỏ ra đã hiểu. Lúc trước, luyện đan công hội được cổ dược các trợ giúp mới gọp đủ vật liệu trong danh sách. Diệp công tử, kỳ thật ngươi cũng có thể thông qua thế giới giả tưởng thu mua vật liệu. Lục Kiến nói ra. Thế giới giả tưởng. Diệp Hảo khẽ giật mình. Đúng vậy, Diệp công tử ngươi có thể công bố tin tức về dược liệu cần mua bên trên công bình phong, bất luận thế lực hay cá nhân nhìn thấy tin tức cũng sẽ liên hệ với ngươi. Lục Kiến gật đầu giải thích. Làm sao bọn họ đưa dược liệu cho ta đây rồi làm sao cam đoan dược liệu sẽ không cắt xén? Diệp công tử ngươi không biết thần vực có 3 công ty chuyển phát nhanh à? Công ty chuyển phát nhanh. Diệp Hảo có loại cảm giác mộng bức. Phi thiên chuyển phát nhanh, ngự thiên chuyển phát nhanh, thông thiên chuyển phát nhanh. Lục Kiến nhẹ giọng giới thiệu. Phi thiên chuyển phát nhanh giá cả cực kỳ rẻ, đương nhiên tốc độ của bọn hắn cũng chậm nhất chấm phẩy. Ngự thiên chuyển phát nhanh trung bình chuyển phát nhanh, đây cũng là cách rất nhiều tu sĩ ưu tiên lựa chọn chấm phẩy. Thông thiên chuyển phát nhanh giá cao nhất. Nhưng tốc độ của bọn hắn nhanh nhất, chỉ cần ngươi ra giá đủ cao, cam đoan trong vòng 3 phút sẽ đưa đến. Diệp Hảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể đưa đến. Miễn ngươi không ở cấm địa, thông thiên chuyển phát nhanh cam đoan đưa đến. Lục Kiến nghiêm mặt nói. Đương nhiên cái giá tiền này cao đến phát sổ, năm đó ta dùng qua một lần xém chút đã phá sản. Mắc như vậy. Diệp Hảo giật mình. Lục Kiến là cường giả sinh thần cảnh, hơn nữa còn là hội trưởng công hội. Ngươi phải biết mở ra thông đạo, bản thân thông thiên chuyển phát nhanh đã tiêu hao rất lớn. Còn nữa, họ không phục vụ cho người bình thường. Lục Kiến thong thả nói. Một lần kia ngươi hao tốn bao nhiêu thần thạch? Diệp Hảo hỏi. 3 vạn thượng phẩm thần thạch. Lục Kiến trầm giọng đáp. Sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Giá tiền này quả thực quá cao. Tiền này có thể khấu trừ thông qua lệnh bài không? Có thể. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Ta muốn lại nạp tiền. Nạp bao nhiêu tiền? Diệp Hảo trầm ngâm một chút đưa cho Lục Kiến một túi càn khôn. Thần niệm Lục Kiến quét qua trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Diệp Hảo nhìn Lục Kiến một cái. Lục Kiến lập tức minh bạch ý tứ của đối phương. Lục Kiến tự mình tiến về chỗ nạp tiền tiến hành nạp tiền cho tài khoản Diệp Hảo, sau khi nạp tiền Lục Kiến xóa hết tin tức về lần này. Không xóa đi thì quá rung động. Thật sự Diệp Hạo nạp nhiều lắm. 500 vạn thượng phẩm thần thạch. Toàn bộ giá trị bản thân Lục Kiến tổng lại cũng không có đến 10 vạn đâu. Thế nhưng Diệp Hạo bây giờ lại duy nhất một lần nạp 500 vạn. Dù dùng đầu ngón chân nghĩ Lục Kiến cũng biết Diệp Hạo quả không đơn giản, thân phận vị này còn đáng sợ hơn so với Tần Thư Hoàn đã nói. Lục hội trưởng, ngươi biết người phụ trách đan đạo phân hội của Ngũ Sắc Thành không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi. Diệp Hạo vừa dứt lời một trung niên vội vàng nói. Ta biết. Ngươi là ai? Lục Kiến nhàn nhạt hỏi. Ta là phó hội trưởng trận đạo phân hội, Diêm Hồng. Trung niên kia cung kính đáp. Ta ở Ngũ Sắc vực hơn ngàn năm, có chút quen biết với trưởng lão đan đạo phân hội. Luyện khí phân hội. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên nói. Diệp Hạo nghĩ đến thân phận luyện khí sư cũng dứt khoát nghiệm chứng một chút. Cũng nhận biết. Chỉ ngươi. Diệp Hạo chỉ Diêm Hồng nói. Ngươi trước đưa ta đi đan đạo phân hội, sau đó lại đưa ta đi luyện khí phân hội. Diệp công tử, ngươi đi luyện khí phân hội làm cái gì? Chứng nhận luyện khí sư. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Diệp Hạo nói xong toàn bộ tu sĩ đều kinh động. Chứng nhận cái gì? Luyện khí sư. Đùa giỡn hà. Một tu sĩ có thể tinh thông đan đạo, cũng có thể tinh thông đan đạo, trận đạo, nhưng làm sao có thể tinh thông ba đạo? Diệp công tử, ta mạo muội hỏi một câu, trình độ luyện khí của ngươi đến đâu? Lục Kiến trầm ngâm một chút hỏi. Hắn cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu. Tài năng trận đạo của Diệp Hảo hắn đã thấy qua, có thể nói nếu không vấn lạc, tương lai nhất định sẽ trở thành trưởng lão của trận đạo tổng hội. Lục Kiến đã quyết định báo cáo chuyện của Diệp Hạo lên cấp trên. Nhưng mà bây giờ hắn lại có một loại dự cảm xấu. Diệp Hạo không những tinh thông trận đạo còn tinh thông luyện khí và đan đạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2164. Làm lớn. Cửu phẩm. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Con ngươi Lục Kiến co rụt lại. Hắn ý thức được tư chất Diệp Hạo vượt xa tưởng tượng của mình. Đây là tuyệt đại thiên kiêu mà bao nhiêu thời đại mới xuất hiện một vị. Chuyện này phải bẩm báo với Tổng hội trưởng. Lục Kiến thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm Diệp Hạo theo Diêm Hồng tiến về đan đạo phân hội. Lục Kiến trước tiên liên lạc hội trưởng trận đạo Tổng hội. Nhưng mà Tổng hội trưởng chuyên phục vụ khách hàng cáo chi, Tổng hội trưởng lại đang bế quan. Lục Kiến đành phải thôi. Lại nói Diệp Hạo bên này. Một đoàn người Diệp Hạo đi tới đan đạo phân hội thì phát hiện Lữ Hàn Yên còn đang xếp hàng. Diệp Hạo không chào hỏi Lữ Hàn Yên mà theo Diêm Hồng đi tới phòng khảo hạch. Diêm Hồng là phó hội trưởng trận đạo phân hội, bàn về cấp bậc gần với Ngưu Phi Vũ. Thân phận như vậy ai không nể mặt hắn, bởi vậy Diệp Hạo trực tiếp chen ngang tiến hành khảo hạch. Kết quả đương nhiên sẽ không có gì khó tin. Hắn thuận lợi thông qua được khảo hạch cửu phẩm đan sư. Sau khi cấp lệnh bài thăng cấp cho Diệp Hạo, hắn lại theo Diêm Hồng đi đến luyện khí phân hội. Vừa tới luyện khí phân hội, Diệp Hạo nghe được thanh âm quen thuộc. Không phải Trương Kiểm thì là ai? Trước đó rõ ràng nói là 6 vạn thần thạch, vì sao hiện tại lại tăng giá lên thêm 4 vạn? Trương Kiểm mặt đỏ lên hô. Hắn không thể không giận, hắn không có ngu. Lâm thời tăng giá 4 vạn, rõ ràng không nể mặt hắn. Không phải đã nói với ngươi rồi à? Một luyện khí sư mặt tử sắc bào trầm mặt nói. Ngươi muốn thêm một chút vẫn tinh xa vào thần kiếm, cái này khiến uy thế thần kiếm tăng cường 3 phần, bởi vậy ta thu nhiều thêm 4 vạn thần thạch cũng hợp tình hợp lý. Trước đó chúng ta ước định không có vấn tinh xa. Trương Kiểm trầm giọng nói. Trong tay của ta còn có hiệp nghị chúng ta ký kết đây. giấy trắng mực đen ở chỗ này, ngươi đừng chối bỏ. Ai quyệt nợ? Cát Dương tức giận nói. Chuyện đã xảy ra ta đã giải thích với ngươi, nếu ngươi lại dám ở chỗ này kêu la thì cũng đừng trách ta gọi chấp pháp đội. Cát Dương nói xong có mấy tướng sĩ khoác khôi giáp đi tới. Sắc mặt Trương Kiểm biến đổi, sau đó lạnh giọng nói. Ngươi trả lại tài liệu của ta đây, chuôi kiếm này cho ngươi giữ lại dùng. Ngươi lấy ta làm trò tiêu khiển. Cát Dương cười lạnh nói. Ngươi nói không cần là không cần à. Bắt hắn lại cho ta. Thời điểm mấy người thị vệ kia đang muốn động thủ thì Diệp Hảo bước nhanh về phía trước. Dừng tay. Mấy người thị vệ kia kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi là ai? Diệp Hảo đi tới bên người Cát Dương, nhìn thoáng qua thần kiếm trong tay hắn. Vừa rồi ngươi nói trong đó thêm vẫn tinh xa, khiến uy thế chuôi này chiến kiếm tăng cường thêm 3 phần. Ngươi muốn nói gì? Ngươi dùng hàn băng thiết luyện chế chuôi thần kiếm này, hàn băng thiết có thuộc tính đối lập với vẫn tinh xa, ngươi cũng không biết. Diệp Hảo nói xong thì một luyện khí sư lên tiếng. Người thanh niên này nói không sai, chuôi thần kiếm này nếu gia nhập vẫn tinh xa thì hơn phân nửa sẽ bị phế. Thuộc tính đối lập, ai dám tăng thêm? Tên này không phải đang lừa gạt người ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Người ta còn không có hỏi hai câu đã muốn vận dụng chấp pháp đường bắt người rồi. Ở đây có một ít luyện khí sư không sợ Cát Dương. Mồ hôi trên trán Cát Dương lập tức chảy xuống. Có thể do ta nhớ sai. Nhớ sai ngươi một câu, nhớ lầm muốn bỏ qua lỗi lầm của mình. Diệp Hảo cười lạnh nói. Hội trưởng luyện khí phân hội của các ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hội trưởng chúng ta là ngươi muốn gặp thì có thể gặp. Cát Dương âm ngoan nhìn Diệp Hảo nói. Ta cho các ngươi 1 phút. Nếu hội trưởng của các ngươi không xuất hiện ta sẽ công bố chuyện này ra toàn thế giới. Diệp Hảo hướng về Cát Dương nói. Đến lúc đó ta sẽ làm cho cả ngũ sắc vực đều biết luyện khí sư của luyện khí phân hội làm chuyện xấu xa. Ngươi dám? Cát Dương tức giận quát. Ngươi xem ta có dám hay không? Diệp Hảo nói xong đi ra đại sảnh. Các ngươi còn không ngăn hắn. Cát Dương nhìn mấy tên thị vệ xung quanh. Chuyện này trong đại sảnh bao nhiêu luyện khí sư đều thấy được. Một thị vệ lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy chuyện này còn có thể che đậy. Chuyện này khẳng định phải làm lớn lên. Bởi vậy bọn họ đâu nguyện ý ra mặt. Trừ phi đầu bị đá. Lúc này đứng ra rất có thể bị phía trên xem như thế tội để trừng phạt. Diệp Hảo đi ra cửa ra luyện khí phân hội đã cao giọng nói. Chư vị, trước đó vài ngày bằng hữu của ta đặt trước 1 thanh thần kiếm trong này, nhưng mà hôm nay bằng hữu của ta đến lấy, các ngươi đoán xem xảy ra chuyện gì. Đủ rồi. Lúc này, một bóng người từ trong đại sảnh đi ra. Diệp Hảo nhìn đạo thân ảnh kia một cách nói. Làm sao ta nói sự thật cũng không được. Hội trưởng luyện khí phân hội Đinh Nhị âm trầm nói. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng này, ngươi có bản lãnh bắt ta đi. Diệp Hảo nhìn Đinh Nhị, lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn xem luyện khí phân hội các ngươi bá đạo đến cỡ nào. Chuyện này có thể thương lượng. Đinh Nhị đè nén nộ khí nói. Thương lượng nhưng trước tiên ta phải nói sự tình cho mọi người rõ ràng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ngươi đang phạm sai lầm. Ánh mắt Đinh Nhị lộ ra vẻ sát cơ. Có gan ngươi cứ đồng thủ. Diệp Hảo cười lạnh nói. Có một chút nhíu mày, ta là tôn tử của ngươi. Nghe được điều này Trương Kiểm bị dọa sợ. Thời điểm Đinh Nhị định xuất thủ trừng phạt Diệp Hảo, trong tai vang lên truyền âm của Diêm Hồng. Đinh hội trưởng, nếu ngươi không muốn chết thì đứng yên đấy. Diêm hội trưởng, ngươi biết người thanh niên này? Đinh Nhị giật mình hỏi lại. Ngay vừa rồi hội trưởng phân hội chúng ta Trung Thái và phó hội trưởng Ngưu Phi Vũ cũng bởi vì đắc tội vị này nên bị cách chức điều tra. Diêm Hồng truyền âm nói. Còn có cho dù hội trưởng công hội Lục Kiến đại nhân nhìn thấy vị này cũng rất cung kính. Nghe đến đây, Đinh Nhị không khỏi dùng mình một cái. Lục Kiến thân phận bậc nào? Hắn cũng kiêng kỵ thì bản thân có thể trêu chọc sao? Làm sao bây giờ? Đinh Nhị có chút hoảng hốt hỏi. Phối hợp Diệp công tử. Diêm Hồng chậm rãi nói. Đinh Nhị trầm mặt lại. Diệp Hảo nhìn thấy Đinh Nhị thì ý thức được Diêm Hồng đã nói thân phận của mình cho hắn. Thế là Diệp Hảo giảng thuật chuyện vừa xảy ra một lần. Tất cả tu sĩ bốn phía đều xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới luyện khí phân hội trấn giữ luyện khí sư sẽ làm ra chuyện như thế. Lừa gạt không thành đã muốn bắt đối phương đưa vào ngục. Tùy tiện hay quá liều lĩnh. Tra rõ. Chuyện này nhất định phải tra rõ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không cho chúng ta câu trả lời hài lòng chắc chắn sau này chúng ta cũng không đến luyện khí phân hội luyện khí nữa. Mắt thấy mọi người xúc động Đinh Nhị chậm rãi nói ra. Chấp pháp đường lập tức sẽ tiến hành xét duyệt đối với Cát Dương trong vòng 3 ngày ta cam đoan cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Toàn thân Cát Dương run lên. Hắn ý thức bản thân lần này xong rồi. Chuyện này liên hệ quá lớn. Dù bản thân phạm sai lầm không lớn, hội trưởng vì làm nhiều người nguôi giận cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2165. Ép giá. Để tỏ lòng áy náy, luyện khí phân hội chúng ta tặng chuôi thị thần trung cấp thần kiếm cho ngươi. Đinh Nhị rất biết làm người, đưa cho Trương Kiểm một chuôi thần kiếm thị thần trung cấp. Thần niệm Trương Kiểm quét một lần phát hiện cấp bậc chuôi thần kiếm này tuyệt không phải thị thần tứ phẩm. Chẳng lẽ là lục phẩm? Sau khi ý thức được điểm ấy, Trương Kiểm giật mình. Trương Sư Huynh, ngươi cầm là được. Diệp Hảo nhìn thấy Trương Kiểm muốn nói gì thì lên tiếng. Trương Kiểm đón ánh mắt Diệp Hảo rồi gật đầu. Đinh hội trưởng, không biết ngươi ở đây có tiện an bài khảo hạch luyện khí sư cho ta? Diệp Hảo nhìn Đinh Nhị nói. Đinh Nhị kinh nghi nhìn Diệp Hảo. Ngươi là luyện khí sư. Vừa rồi Diêm Hồng chỉ nói Diệp Hảo là trận sư. Đúng vậy. Ta đây sẽ an bài. Đinh Nhị vội nói. Trương Sư Huynh trích tiên các ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Diệp Hảo nói khẽ. Ánh mắt Tuyết Trích Tiên lóe lên lập tức hiểu ý của Diệp Hảo. Diệp Hảo không muốn để cho Trương Kiểm biết rõ thân phận của hắn. Tuyết Trích Tiên hạng gì thông minh, khẽ gật đầu một cái nói. Vừa vặn ta và Trương Sư Huynh đang muốn dạo chơi. Trương Kiểm thật muốn theo, bất quá Diệp Hảo đã nói thế, hắn đành phải dẫn Tuyết Trích Tiên đi dạo. Đến gian phòng khảo hạch. Đinh Nhị nhìn mấy cái khảo hạch đạo sư nói. Diệp công tử muốn khảo hạch. Nói đến đây, Đinh Nhị đột nhiên ý thức được Diệp Hảo còn chưa nói với bản thân hắn muốn khảo hạch mấy phẩm luyện khí sư. Cửu phẩm. Diệp Hảo thản nhiên nói. Cửu phẩm cái gì? Nói đến đây thần sắc trên mặt Đinh Nhị biến đổi. Có vấn đề gì? Diệp Hảo nhìn Đinh Nhị nói. Diệp công tử, ngươi xác định ngươi muốn khảo hạch cửu phẩm luyện khí sư? Không thể à? Có thể. Đinh Nhị mới vừa nói đến đây bị Diệp Hảo cắt ngang. Vậy an bài cho ta đi. Vài khảo hạch đạo sư hai bên nhìn qua quan chủ khảo. Khảo giáo luyện khí chính là luyện khí, miễn là ngươi có thể luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo, luyện chế pháp bảo không có bất kỳ hạn chế gì về hình dạng. Diệp Hảo gật đầu một cái sau đó lấy ra mấy trăm loại vật liệu bắt đầu luyện chế dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người ở đây. Thủ pháp hắn luyện chế rất thô bạo khiến những giám khảo này trợn mắt hốc mồm. Thời gian dần qua, một chuôi thần kiếm ba thước dần thành hình. nhìn một đạo lại một đạo hoa văn xuất hiện trên thanh thần kiếm. Chín đạo thần văn, cửu đẳng cửu phẩm thần kiếm. Phải nói truy thủ mới đúng. Ngay tại thời điểm rất nhiều luyện khí sư thảo luận, Diệp Hạo nhẹ nhàng gảy chuôi thần kiếm một cái. Sau một khắc, một đạo sát cơ bừng lên, trong giây lát sát cơ nở rộ để đám người lộ vẻ kinh ngạc. Cố ba động này vượt qua chân thần cảnh. Nhưng cái này rõ ràng là pháp bảo chân thần cấp. Cấm khí, đây nhất định là cấm khí. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ta luyện chế một chuôi cửu đẳng cửu phẩm cấm khí, trong tình huống toàn diện bộc phát có thể làm trọng thương môn thần cảnh tầng 1. Khí sư trong sân nhao nhao hô to, mà sau khi kiểm tra nguyên một đám mặt lộ vẻ rung động. Cái này đích xác là cửu đẳng cửu phẩm cấm khí. Không nghĩ tới đời ta còn có thể nhìn thấy pháp bảo cấp bậc này. Để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Đinh Nhị cũng kiểm tra qua một lần. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Cửu phẩm cửu đẳng luyện khí sư. Từ xưa đến nay đạt tới tầng thứ này đều không có mấy vị. Tên gia hỏa này nếu tập trung tinh thần tu hành khí đạo, tương lai kiểu gì cũng sẽ trở thành luyện khí cự đầu của thần giới. Chuyện này ta phải bẩm báo với hội trưởng mới được. Đinh Nhị cảm thấy chuyện này phải bẩm báo cho hội trưởng một lần. Sau khi hội trưởng luyện khí công hội Đại Minh Thành, Bạc Cảnh Hoán biết được tin tức từ Đinh Nhị thì vội chạy tới. Cửu phẩm cửu đẳng cảnh giới này mang ý nghĩa gì? Bạc Cảnh Hoán rõ ràng hơn Đinh Nhị. Đinh hội trưởng, bây giờ có thể cho ta lệnh bài và khí bào rồi chứ? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Có thể, Diệp công tử, mời. Đinh Nhị dẫn Diệp Hạo tới một gian phòng, sau đó an bài thị nữ châm trà cho Diệp Hạo. Diệp Hạo không nghi ngờ gì mà lặng lặng chờ đợi trong phòng. Ước chừng khoảng mấy phút sau, Bạc Cảnh Hoán và Đinh Nhị đồng hành đi vào. Thời điểm Diệp Hạo nhìn thấy Bạc Cảnh Hoán, lông mày không khỏi nhăn lại. Vì sao? Bạc Cảnh Hoán mang tới áp lực cho Diệp Hạo thực sự quá lớn. Loại cảm giác chỉ có trên người Tần Thư Hoàn và Lục Kiến. Diệp Hạo, ta tự giới thiệu mình một chút. Bạc Cảnh Hoán nhìn Diệp Hạo cười nói. Ta là hội trưởng luyện khí công hội, Bạc Cảnh Hoán. Nghe vậy Diệp Hạo đứng lên chào. Diệp Hạo gặp qua Bạc hội trưởng. Diệp Hạo, không biết ta có thể nhìn tấm khí vừa rồi ngươi luyện chế không? Bạc Cảnh Hoán hỏi. Bạc Cảnh Hoán sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn lại muốn xác nhận một chút. Năm đó hắn ở chân thần cảnh cũng chỉ đạt đến bát đẳng. Cửu đẳng lại không thể đặt chân tới. Bởi vậy hắn nghĩ nên xác nhận một chút. Diệp Hạo tiện tay đưa cấm khí cho Bạc Cảnh Hoán. Bạc Cảnh Hoán đánh giá một phen, sau đó ánh mắt lộ ra từng tia tinh mang. Diệp công tử quả không đơn giản. Phía trên này có một ít phù văn đến hắn cũng xem không hiểu. Diệp Hạo chỉ cười cười không đáp. Bạc Cảnh Hoán nhìn thấy Diệp Hạo không nói cũng không hỏi lại. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Nhị. Đinh Nhị thức thời đưa một túi càn khôn cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy túi càn khôn. Chuyện chỗ này đã xong, ta phải đi. Diệp Hạo, trong tài khoản của ngươi có phương thức liên lạc với ta. Sau này ngươi ở Đại Minh vực gặp được bất cứ phiền phức gì đều có thể tìm ta. Bạc Cảnh Hoán nói khẽ. Diệp Hạo gật đầu. Cấp độ tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp. Trong thời gian ngắn còn phải ở Đại Minh vực. Tương lai không thể nói trước còn có thể dùng đến đối phương. Thời điểm Diệp Hạo và Đinh Nhị đồng hành đi ra đại sảnh. Đinh Nhị thấp giọng nói. Diệp công tử. Vừa rồi khi Bạc hội trưởng thêm hảo hữu với ngươi, ta cũng tự làm chủ cũng thêm ta vào, ngươi sẽ không trách chứ? Vậy về sau đợi ta đến làm phiền ngươi đi. Diệp Hạo nhìn đối phương cười nói. Chuyện của Diệp công tử sao có thể phiền phức chứ? Đinh Nhị nghe Diệp Hạo nói thế trong lòng vui vẻ. Hắn không phải người ngu. Diệp Hạo sớm muộn gì cũng lên như diều gặp gió. Đợi đến khi tu vi Diệp Hạo tiến thêm một bước, tương lai còn có chuyện của bản thân hắn sao? Lúc này Tuyết Trích Tiên và Trương Kiểm đi tới. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo mở miệng nói. Khảo hạch qua. Trương Kiểm hỏi vội. Diệp Hạo gật đầu. Tên tiểu tử này còn có cái gì ngươi không biết? Trương Kiểm nhìn Diệp Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Rất nhiều. Diệp Hạo nói xong đổi chủ đề. Đi, đi xem một chút Lữ Hàn Yên thế nào. Một đoàn người Diệp Hạo đi tới luyện đan phân hội phát hiện Lữ Hàn Yên còn đang xếp hàng. Bất quá phía trước nàng không còn bao nhiêu tu sĩ nữa. Ba người chờ khoảng 15 phút đồng hồ, Lữ Hàn Yên nổi giận đùng đùng đi tới bên cạnh bọn họ. Luyện đan tông hội cho giá quá thấp. Ngươi bán đan dược gì? Thất phẩm ngũ đẳng cố bản đan. Lữ Hàn Yên nói. 3 tháng trước còn có giá 3.000 khối một viên, hiện tại chỉ còn 2.300. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2166. Ngưng hồn đan. Trước mắt thời đại bây giờ bất luận thiên tài võ đạo hay đan đạo cũng hiện ra giống như giếng nước phun trào. Diệp Hạo nói khẽ. Luyện đan phân hội ép giá ngươi cũng không phải không có đạo lý. Vấn đề là cố bản đan ta chỉ luyện chế được 3 vương y, e, nơ cơ, mà ta mua dược liệu đã vượt qua 5.000. Nghe Lữ Hàn Yên nói như vậy, đám người ngây ngẩn. Nếu một viên 2.300 chẳng phải Lữ Hàn Yên mới kiếm lời hơn 1.000 sao? Còn có một việc, Lữ Hàn Yên vì bán tiên đan chậm trễ thời gian. Hiện tại, bọn họ có 2 lựa chọn. Một, tìm 2 gian phòng trong thành quán trọ tiện nghi nhất trong đây 1 gian cũng hơn 1.000, nếu tìm 2 phòng Lữ Hàn Yên còn phải nợ vốn. 2, đi suốt đêm về Ngũ Sắc Tông, nhưng sẽ có nguy hiểm, dù bên cạnh của bọn hắn có Trương Kiểm là thị thần. Thị thần đủ để ứng phó nguy cơ ban đêm. Trương Kiểm trầm ngâm một chút nói. Còn nữa ta lại lấy được một chuôi thượng hạng thần kiếm, tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Cái này có thể nguy hiểm gì không? Lữ Hàn Yên có chút lo lắng nói. Thừa dịp bây giờ còn chưa vào đêm, chúng ta lập tức đi ngay. Trương Kiểm trầm giọng nói. Sau khi ra khỏi thành, Trương Kiểm gọi thần kiếm ra, 3 người Diệp Hạo đằng không mà lên phía trên. Thần kiếm hóa thành một vệt sáng hướng về Ngũ Sắc Tông. Diệp Hạo đệ tử thần cấp chiến khôi phụ trách cảnh giới, còn hắn khoanh chân ngồi xuống luyện hóa 2 khối lệnh bài. Sau khi luyện hóa 2 xong, Diệp Hạo gộp số tiền trong 3 lệnh bài thành 1. 3 số tài khoản này có thể cộng hưởng. Sau đó hắn đưa một sợi thần niệm tiến vào bên trong không gian ảo của đan đạo lệnh bài. Địa đồ không gian ảo rất cặn kẽ, mỗi cái đều có một cái ký hiệu. Diệp Hạo chỉ vào một điểm lớn nhất. Đây là nơi nào? Đây là đại sảnh luyện đan tổng hội giả lập. Người chuyên môn phục vụ khách hàng nhẹ nhàng đáp. Tới đó thử xem. Ngươi cần thanh toán 10 vạn trung phẩm thần thạch. Cái gì? Diệp Hạo trừng lớn 2 mắt. Cái con mẹ nó đây không phải không gian ảo à? Không gian ảo truyền tống đi qua vì sao còn phải tốn 10 vạn trung phẩm thần thạch? Giá cả cùng vị trí của ngươi có quan hệ, nếu ngươi tiến về bất kỳ địa phương nào của Đại Minh vực cũng sẽ không thu phí. Chuyên môn phục vụ khách hàng chậm rãi nói ra. Còn nữa, cái này cùng đẳng cấp đan đạo của ngươi có quan hệ, đan đạo đẳng cấp càng cao, ngươi trả thần thạch lại càng ít. 10 vạn thì 10 vạn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Hắn chủ yếu muốn xem qua một lần thực lực đan sư thần vực cao cấp nhất. Từ trong tài khoản Diệp Hạo lấy ra 10 vạn thần thạch, sau đó hắn cảm thấy không gian bốn phía lóe lên, ước chừng mấy hơi thở sau Diệp Hạo xuất hiện trong một đại sảnh mênh mông. Diệp Hạo quét qua bốn phía. Tu sĩ chẳng chịp sợ có đến mấy vạn. Nhiều đan sư như vậy. Diệp Hạo giật mình. hắn đi bộ khắp nơi một vòng thấy bên trên một công bình phong to lớn viết một tin tức. Trọng kim cầu mua cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan. Cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan. Cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan ngược lại có thể tìm, nhưng cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan hầu như không tồn tại. Có thể luyện chế ra loại tiên đan cấp bậc này bao nhiêu năm chưa hẳn xuất hiện một cái. Có thể luyện chế ra loại tiên đan cấp bậc này đều có thể chất phong vương. Phong vương cường giả làm sao sẽ toàn tâm toàn ý nghiên cứu đan đạo. Trong lầu 2 trên một ghế lô có một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt ung dung nhìn phía dưới. Tin tức do nàng ban bố. Nhưng trước sau đã 3 tháng mà đến bây giờ vẫn không có một vị đan sư nào liên hệ nàng. Cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan chân quý biết bao nàng không phải không biết, bởi vì biết rõ nên mới đi đến luyện đan tổng hội tuyên bố tin tức này. Tiểu thư tin tức tốt. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào xám chạy đến bên người thiếu nữ kinh hỉ nói. Tôn bá tin tức tốt gì? Thiếu nữ hỏi lại. Vừa rồi có một thanh niên nói trong tay của hắn có cửu phẩm ngưng hồn đan. Chuyện này là thật. Hoàng Linh Vân giật mình nói. Lúc này thanh niên kia đang chờ ở cửa. Mau mời hắn vào. Hoàng Linh Vân nói gấp. Diệp Hảo theo Tôn Bá đi tới gian phòng sau đó liếc mắt nhìn Hoàng Linh Vân. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, phù song như diện liễu vi mi. Diệp Hảo kiến thức quá nhiều tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng nếu so sánh với thiếu nữ trước mắt, vẫn kém 3 phần. Bất quá hắn tu hành vạn cổ bất diệt quyết, chưa tới một lượt hô hấp đã thu liếm ánh mắt. Cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan trên thị trường không có thần đan dạng này. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Không biết ngươi chuẩn bị cho giá như thế nào. Cửu phẩm thất đẳng ngưng hồn đan 600 trung phẩm thần thạch, cửu phẩm bát đẳng 6000 trung phẩm thần thạch, cửu phẩm cửu đẳng ta cho ngươi 10 vạn, ngươi thấy thế nào? Hoàng Linh Vân trầm ngâm một chút nói. Ngươi có biết ta đã truyền tống tới đây cần bao nhiêu thần thạch không? Diệp Hảo nghe được Hoàng Linh Vân định giá nhích miệng nói. 10 vạn trung phẩm thần thạch. Nghe Diệp Hảo nói như vậy Hoàng Linh Vân mở miệng nói. 20 vạn. Có thể. Diệp Hảo suy nghĩ một chút gật đầu. Tuyệt đối không nên cảm thấy chân thần cảnh cửu phẩm cửu đẳng tiện nghi, trên thực tế môn thần cảnh bát phẩm cũng còn kém rất rất xa. Bởi vì ngưng hồn đan này là diệu dược chế tạo căn cơ, có lúc không phải ngươi dùng tiền thì có thể mua được. Đúng rồi, cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan ngươi có muốn không? Trong tay của ngươi có cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan? Hoàng Linh Vân giật mình hỏi lại. Có chứ? Ta muốn. Hoàng Linh Vân vội nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều hả? Mỗi loại đều còn có 5-6 viên. Ta muốn toàn bộ. Hoàng Linh Vân trầm giọng nói. Cứ một khỏa 20 vạn. Hoàng Linh Vân đến từ một vương triều cường đại. Nàng rất rõ ràng cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan và ngưng hồn đan có ý nghĩa gì. Cố thể đan và ngưng hồn đan ta chia ra cho ngươi 6 viên. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật trong tay hắn còn có một nhóm. Bất quá hắn cũng rõ ràng đạo lý vật hiếm thì quý. Ký hiệp nghị. Hoàng Linh Vân nhàn nhạt nói. Làm sao cho ngươi đây? Đi ngự thiên chuyển phát nhanh. Có thể. Sau đó song phương ký kết hiệp nghị, Hoàng Linh Vân chuyển cho Diệp Hảo một nửa tiền đặt cọc. Đợi đến khi Hoàng Linh Vân thu được sẽ thanh toán một nửa tài nguyên còn thiếu. Ta hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Hoàng Linh Vân nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo sao có thể cự tuyệt đồng bạn hợp tác này chứ? Thêm hảo hữu chứ? Sau khi thêm hảo hữu, Diệp Hảo đứng dậy rời đi. Tôn bá, ngươi đi điều tra hắn thử xem. Đợi sau khi Diệp Hảo rời đi, Hoàng Linh Vân trầm giọng nói. Nửa canh giờ sau Tôn Bá trở về nói. Ta hỏi thăm rất nhiều đan sư, bọn họ đều chưa từng gặp qua vị này. Thông qua số hiệu cũng tra không được tin tức. Hoàng Linh Vân khẽ giật mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2167. Ngọc Tư Thảo. Không tra được. Tôn Bá trịnh trọng nói. Ta tìm một trưởng lão ở Tổng hội Vương Triều, hắn có quyền hạn thất tinh. Hoàng Linh Vân thay đổi sắc mặt. Quyền hạn thất tinh cũng không tra được tin tức của Diệp Hảo. Điều này quá mức kinh người rồi. Lúc đầu ta còn muốn lôi kéo đó. Hoàng Linh Vân thong thả nói. Hiện tại xem ra không thể. Hoàng Linh Vân rất rõ ràng có thể luyện chế ra cửu phẩm cửu đẳng thần đan mang ý nghĩa gì. Ý nghĩa Diệp Hảo có khả năng phong vương trong tương lai. Nhưng bây giờ, nàng ý thức được Diệp Hảo sớm đã lọt vào mắt xanh cao tầng đan đạo tổng hội, nếu không tin tức về Diệp Hảo sao có thể không tra ra. Chủ nhân, có một dạ ma thị thần cảnh đang đến gần. Diệp Hảo đang chìm đắm tâm thần trong không gian ảo, trong tai đột nhiên vang lên tiếng chiến khôi. Cấp bậc gì? Thị thần tầng 3. Diệp Hảo nghĩ ngợi chút rồi nói. Ngươi âm thầm ra tay giết dạ ma kia đi. Trương Kiểm chỉ có tu vi thị thần tầng 2, dù nắm giữ thần kiếm thị thần trung giai cũng chưa hẳn là đối thủ dạ ma thị thần tầng 3. Thứ nhất, Trương Kiểm chưa luyện hóa thần kiếm chấm phẩy. Thứ hai, dạ ma am hiểu ẩn thân và ám sát. Chiến khôi này có tu vi tử thần cảnh, muốn chém giết dạ ma tu vi thị thần tầng 3, hoàn toàn không để lại chút âm thanh khí tức nào. Đường đi kế tiếp tương đối thuận lợi, không tiếp tục gặp phải nguy hiểm, bọn họ thuận lợi đến Ngũ Sắc Tông. Đến Ngũ Sắc Tông, Trương Kiểm cùng Diệp Hảo, Tuyết Trích Tiên, Lữ Hàn Yên tách ra. Lúc Diệp Hảo xuất hiện trên Long Đằng Phong, Hương Quân đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Hương Quân, là ta. Diệp Hảo lên tiếng. Hương Quân vội vàng đứng lên hành lễ với Diệp Hảo. Cho ngươi cái này. Diệp Hảo đưa cho Hương Quân một bình ngọc. Sau khi nhận lấy, Hương Quân nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Trong bình ngọc là cửu phẩm cửu đẳng khai mạch đan. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Muốn mở ra huyết mạch của ngươi cần ít nhất cửu phẩm thất đẳng, nhưng chỉ có cửu phẩm cửu đẳng mới có thể hoàn toàn mở ra huyết mạch. Hương Quân lộ vẻ chấn kinh. Cửu phẩm cửu đẳng. Điều này có ý vị gì? Sao nàng có thể không biết? Ngươi ăn vào ngay đi. Diệp Hảo nói khẽ. Hương Quân không hề nghi ngờ mà há miệng ăn vào khai mạch đan. Sau khi ăn vào, Hương Quân nhanh chóng biến sắc, nàng cảm thấy huyết mạch bản thân giống như bị lửa đốt, nhiệt độ đáng sợ khiến toàn thân nàng đổ đầy mồ hôi. Công tử, ta sắp không chịu được. Hương Quân khó khăn nhìn Diệp Hảo nói. Huyết mạch của ngươi bá đạo vậy à? Diệp Hảo khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn đưa cho Hương Quân một đan dược khác. Cho ngươi. Hương Quân vội vàng uống vào. Sau khi phục dụng, tình huống của nàng chỉ chuyển biến tốt một chút. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Hảo mới luyện hóa từng nhóm dược liệu, bỏ chất lỏng của những dược liệu này vào trong một thùng gỗ. Lúc này, Diệp Hảo mới nhìn hướng Hương Quân. Một lần nhìn này, hắn đã giật mình. Hắn thấy được một bộ thân thể trắng như tuyết. Quần áo của Hương Quân cũng bị huyết mạch chi lực đốt sạch. Hương Quân đi vào. Diệp Hảo vội nói. Lúc này ý thức Hương Quân đã lâm vào hôn mê, không có phản ứng Diệp Hảo. Hắn đành phải ôm nàng vào thùng gỗ. Thời gian dần qua, Hương Quân khôi phục một tia ý thức. Công tử. Hương Quân mở mắt ra, hô. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Diệp Hảo nói xong lại dung luyện tinh hoa từng cây dược liệu, sau đó ném tất cả vào trong thùng gỗ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Đợi đến sáu canh giờ, Hương Quân mới cảm thấy huyết mạch trong thể nội yên tĩnh lại. Đúng lúc này, nàng cảm thấy trong thức hải xuất hiện một số ký ức. Sau khi quan sát những ký ức này, Hương Quân lộ ra ánh mắt khó tin. Lai lịch của mình kinh khủng như vậy. Hương Quân bình phục một hồi lâu mới nhìn Diệp Hảo. Ngươi thức tỉnh huyết mạch gì? Diệp Hảo nói khẽ. Huyết mạch băng thần chí tôn. Hương Quân suy nghĩ một chút vẫn nói thật. Huyết mạch băng thần chí tôn. Diệp Hảo co rụt con ngươi. Một khi huyết mạch băng thần chí tôn thức tỉnh, tương lai chắc chắn đạt đến thần vương. Hương Quân nói. Nhưng ta muốn trưởng thành lại rất khó, bởi vì nửa đường gặp phải đủ loại kiếp nạn. Ta sẽ bảo vệ ngươi đạt đến thần vương an toàn. Ngay sau đó, Diệp Hảo khôi phục trở lại. Thần vương. Nhân vật cấp bậc này không mang đến bao nhiêu áp lực cho Diệp Hảo. Phải biết năm đó, hắn đã được chứng kiến gần 100 vị thần vương. Hương Quân cười cười không nói. Diệp Hảo có tu vi bực nào? Làm sao che chở cho nàng? Ngươi ở chân thần cảnh có cần phục dụng dược liệu chế tạo căn cơ không? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Huyết mạch băng thần chí tôn đủ để trèo chống ta đến thần vương cảnh. Hương Quân khẽ lắc đầu. Nhưng ngươi phục dụng vẫn còn chỗ tốt, đúng không? Hiệu quả rất nhỏ. Ta sẽ cho ngươi dược liệu đẳng cấp cao. Công tử, ngươi cứ như vậy, Hương Quân thực sự không thể báo đáp. Hương Quân lộ vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Hảo nói. Thật ra lúc này, nàng cảm thấy nên rời đi. Bởi vì trí nhớ truyền thừa trong huyết mạch nói cho nàng biết tiến về băng vực có thể tìm được tộc nhân của mình. Chỉ có tộc nhân mới có thể che chở nàng an toàn. Ngươi tu luyện tiếp đi. Diệp Hảo nói xong rồi trở về gian phòng của mình. Đến gian phòng, Diệp Hảo lập tức liên lạc Hạ Dạ Nhi. Có dược liệu cấp sinh thần không? Tổng bộ vừa chiếm được một gốc ngọc hư thảo có bài danh 59. Cho ta gốc ngọc hư thảo này đi. Cái này, có vấn đề gì? Nhóm dược liệu này đã được tứ hoàng tử Nạp Lan quận quốc đặt trước. Không thể can thiệp à? Ta sẽ cố gắng thử xem. Chờ tin tức của ngươi. Ngay sau đó, Diệp Hảo rời tâm thần khỏi lệnh bài, lặng lặng tu luyện. Nội dung hắn cần tu hành thực sự quá nhiều. Võ đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo. Cũng may lúc ở hạ giới, Diệp Hảo đã thôi diễn bọn chúng đến trình độ nhất định. Nhưng theo tu vi tăng lên, hắn có một số việc nhất định phải chuẩn bị sớm. Thời gian áo nghĩa chậm chạp không thể đột phá. Diệp Hảo khẽ thở dài. Hắn bây giờ chỉ có thể làm được thời gian tỷ lệ 1:2.2. Nhưng dựa theo kế hoạch, Diệp Hảo phải đạt tới gấp 3-4 lần. Lúc đang tu luyện, Hạ Dạ Nhi đã nhắn lại. Diệp công tử, tứ hoàng tử trả giá rất cao, các cao tầng đã chuẩn bị cho hắn. Đã giao dịch chưa? Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại, ta sẽ đi cổ dược các phân hội tìm ngươi, sau đó, ngươi dẫn ta đi tổng bộ. Diệp Hảo trầm giọng nói. Diệp công tử, ngươi muốn làm gì? Hạ Dạ Nhi lập tức biến sắc. Nàng biết bên cạnh Diệp Hảo có một vị cường giả kinh khủng. Phụ thân mình cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cường giả kia. Hạ tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì cổ dược các ngươi cả. Ta chỉ muốn cạnh tranh gốc ngọc hư thảo kia thôi. Diệp Hảo nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2168. Ngọc tủy. Cạnh tranh. Hạ Dạ Nhi khẽ giật mình. Nói cho phụ thân ngươi, ta có thể xuất ra thứ có giá trị hơn. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hạ Dạ Nhi suy nghĩ một hồi nói. Tốt, ta sẽ liên hệ phụ thân ngay. Ngay lúc Hạ Dạ Nhi liên hệ cha mình, Diệp Hảo dưới sự trợ giúp của Chiến Khôi đi tới Đại Minh Thành. Đến Đại Minh Thành, Diệp Hảo đến thẳng cổ dược các. Đi tới cửa ra vào cổ dược các, hắn lập tức thấy được Hạ Dạ Nhi. Hạ tiểu thư. Diệp Hảo nhẹ giọng hô. Thông qua truyền tống trận có thể tiến về tổng bộ. Hạ Dạ Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Còn nữa, tứ hoàng tử Nạp Lan Hồng Thịnh cũng đang ở đó. Được, làm phiền rồi. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Hạ Dạ Nhi không khỏi mỉm cười. Nàng rất rõ ràng thân phận cùng giá trị của Diệp Hảo, bởi vậy, nàng mừng rỡ khi thấy Diệp Hảo nợ nhân tình của mình. Nhân tình là thứ phải trả. Thông qua truyền tống trận không lâu đã đi tới Vĩnh Huy Thành. Vĩnh Huy Thành. Diệp Hảo lộ ánh mắt sáng ngời. Vĩnh Huy Thành là thành trì xếp hạng thứ 333 ở thần vực. Hạ Dạ Nhi nhìn thành trì thật lớn chậm rãi nói. Xếp hạng 333. Diệp Hảo nói. Tòa thành trì này có thần vương không? Không có. Hạ Dạ Nhi lắc đầu. Thần vương cũng không phải rau cải trắng. Nghe được không có thần vương, Diệp Hảo thở dài một hơi. Áp chủ bài hiện nay của hắn dưới thần vương có thể nói là vô địch. Hạ gia. Hạ gia chủ Hạ Hoành Lục đạt đến sinh thần cảnh tầng 9 tu vi như vậy đã có thể xưng cường giả, nhưng nhân vật cấp bậc này ở Vĩnh Huy Thành không ít, bởi vậy, Hạ gia muốn yên ổn ở Vĩnh Huy Thành cần phải dùng sức đúng chỗ, nhưng muội muội Hạ Hoành Lục lại làm cơ thiếp của hội trưởng luyện đan công hội, điều này khiến không có bao nhiêu thế lực ở Vĩnh Huy Thành muốn trêu chọc họ. Luyện đan công hội ở Vĩnh Huy Thành có quy mô không chỉ gấp 10 lần Đại Minh Thành, hơn nữa, hội trưởng Gia Cát là hợp thần trung kỳ. Trên đường tiến về đại sảnh, Hạ Dạ Nhi giới thiệu tình huống Hạ gia cho Diệp Hảo một phen. Nạp Lan Hồng Thịnh là hoàng tử Nạp Lan quận quốc, tương đối có tiếng. Hạ Dạ Nhi nhẹ nhàng nói. Hắn có tu vi võ đạo cực cao, cho dù ta cũng không sánh bằng. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Bàn về nội tình, Hạ gia vẫn kém xa Nạp Lan quận quốc. Bởi vì Nạp Lan quận quốc có cường giả hợp thần cảnh tỏa chấn. Lúc hai người xuất hiện ở đại sảnh, một thanh niên mặc tử sắc khí bào nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi là tiểu tử cạnh tranh Ngọc Hư Thảo với ta. Diệp Hảo liếc qua Nạp Lan Hồng Thịnh nói. Bát phẩm khí sư thực sự rác rưởi. Cái gì? Tu sĩ toàn trường cũng ngây ngẩn ra. Phải biết lúc này, Nạp Lan Hồng Thịnh chỉ là chân thần cảnh tầng 4. Tu vi khí đạo hơn cả 4 cảnh giới, không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu. Xưng Nạp Lan Hồng Thịnh là thiên tài cũng không đủ. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Hồng Thịnh vỗ bàn đứng lên. Diệp Hảo cũng không thèm nhìn Nạp Lan Hồng Thịnh mà hành lễ với một lão giả mặt nho trang. Diệp Hảo ra mắt Hạ tiền bối. Hạ Hoành Lục mỉm cười gật đầu một cái. Nhập tọa. Diệp Hảo sắp nhập tọa thì Nạp Lan Hồng Thịnh lẫn người đến. Tiểu tử, ngươi nói chuyện vừa rồi cho rõ ràng. Diệp Hảo cười cười, một tấm lệnh bài lóe lên thanh quang xuất hiện trong tay, sau đó... Hắn treo lệnh bài này bên hông. Nạp Lan Hồng Thịnh nhìn về phía lệnh bài, sau một khắc con ngươi của hắn hung hăng co rụt lại. Làm sao có thể? Giờ khắc này, khiếp sợ nào chỉ có mỗi mình Nạp Lan Hồng Thịnh, cho dù cao tầng Hạ gia cũng bị kinh động. Cửu phẩm đan sư. Quá dọa người rồi. Nếu Diệp Hảo có tu vi chân thần cảnh tầng 7 hoặc tầng 8, bọn họ sẽ cảm thấy không có gì, vấn đề là tu vi của Diệp Hảo hiện tại cũng giống như Nạp Lan Hồng Thịnh là chân thần tầng 4. Hiện tại, ngươi biết mình rác rưởi như thế nào chưa? Diệp Hảo thản nhiên đẩy Nạp Lan Hồng Thịnh ra nói. Muốn chết? Nạp Lan Hồng Thịnh lộ ra ánh mắt đỏ hoe. Đấm ra một quyền. Ba động khủng bố hóa thành một thương long cắn người. Thương long nhanh chóng gào thét đánh tới thân thể Diệp Hảo. Cẩn thận. Hạ Dạ Nhi hoảng sợ nói. Nhưng lấy tu vi của nàng lại không thể cứu viện. Diệp Hảo quát lên một tiếng. Sóng âm đáng sợ hóa thành lực lượng bá đạo vô tình đánh vào thể nội thương long. Thương Long giống lên một tiếng rồi hóa thành hư vô. Nạp Lan Hồng Thịnh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đồng thời lui lại. Bởi vì đạo sóng âm kia còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Nhưng Nạp Lan Hồng Thịnh sao có thể nhanh hơn được lực lượng sóng âm? Toàn thân hắn cứng đờ, Diệp Hạo giơ đại thủ nhấc cổ họng hắn lên. Đánh lén. Diệp Hạo lộ ra sát cơ nghiêm ngặt nhìn Nạp Lan Hồng Thịnh. Diệp công tử. Hạ Hoành Lục vội hô. Hắn là tứ hoàng tử của Nạp Lan quận quốc. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Nạp Lan quận quốc kia? Diệp Hạo cười lạnh. Cảm nhận được sự tự tin trong lời nói Diệp Hạo, Hạ Hoành Lục thay đổi sắc mặt. Nạp Lan Hồng Thịnh cũng sợ hãi. Bởi vì hắn thấy được sát cơ trong lời nói Diệp Hạo. Ta không muốn Ngọc Hư Thảo nữa. Nạp Lan Hồng Thịnh vội nói. Ngọc Hư Thảo là thứ ta nhất định phải lấy được. Diệp Hạo nhìn Nạp Lan Hồng Thịnh nói. Ai cần ngươi nhường? Ngươi muốn cái gì? Cho ta túi càn khôn trên người ngươi. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Nạp Lan Hồng Thịnh lộ vẻ mặt khổ sở. Diệp công tử, những vật khác trong túi càn khôn có thể cho ngươi, nhưng pháp chỉ cấp tử thần có thể lưu lại không? Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm nhận được Diệp Hạo không kiên nhẫn, Nạp Lan Hồng Thịnh đành phải nói. Cho ngươi cái gì cũng cho ngươi. Không sợ không được. Bởi vì người hộ đạo vừa bí mật truyền âm bảo hắn đáp ứng mọi yêu cầu Diệp Hạo. Người hộ đạo là sinh thần cảnh sơ kỳ cũng phải cúi đầu. Bản thân còn không cúi đầu, chẳng lẽ không muốn sống? Diệp Hạo nhận lấy túi càn khôn quét qua một lần. Ngươi cũng quá nghèo đi. Diệp Hạo tức giận nói. Trong túi càn khôn của Nạp Lan Hồng Thịnh ngoại trừ một ít vật liệu luyện khí cấp chân thần cũng chỉ có 3 vạn trung phẩm thần thạch thôi. Nạp Lan Hồng Thịnh nghe vậy cũng muốn khóc. Ngươi cướp bóc ta. Con mẹ nó còn nói ta nghèo. Còn có thiên lý không? Thật ra cũng không trách được Nạp Lan Hồng Thịnh. Tuy hắn là hoàng tử cao quý, nhưng hắn hiện tại mới tu vi gì? Chân thần cảnh. Túi càn khôn của chân thần cảnh sẽ có bao nhiêu tài nguyên chân quý? Diệp Hạo lấy ra một tấm pháp chỉ rồi ném túi càn khôn cho Nạp Lan Hồng Thịnh. Ngươi có ý gì? Nạp Lan Hồng Thịnh giật mình. Những vật kia không đủ lọt vào mắt ta. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Nạp Lan Hồng Thịnh lập tức đỏ mắt lên. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh cáo từ người hộ đạo, hắn lại cưỡng ép nhìn xuống. Mà lúc này, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi cầm thứ gì mua Ngọc Hư Thảo thế? Diệp Hạo nói câu này thì thấy Nạp Lan Hồng Thịnh nhìn thoáng qua hộp gấm trên bàn. Diệp Hạo tiến lên mở hộp gấm ra, hắn kinh ngạc thấy được một khối bạch ngọc, bất đồng chính là khối bạch ngọc này tản ra hương thơm nồng nặc. Ngọc tủy. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2169. Đánh tới cửa. Ngọc tủy cũng có đủ loại khác biệt. Khối ngọc tủy trước mắt này có cấp bậc tử thần. Ngọc tủy có 2 tác dụng. Một là thanh trừ độc đan ở thể nội chấm phẩy, hai là đề thăng tu vi bản thân. Đối với đề thăng tu vi, tác dụng thứ nhất càng thêm rõ rệt. Ngoại trừ cửu đẳng tiên đan, những tiên đan cấp bậc khác dù không có nhiều thì cũng có một ít độc đan. Những độc đan này trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng dưới tháng ngày tích lũy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhìn thấy khối ngọc tủy này, Diệp Hạo lập tức hiểu ra vì sao trước đó Hạ Dạ Nhi nói Nạp Lan Hồng Thịnh lấy ra trọng bảo khiến cổ dược các không cự tuyệt được. Hạ tiền bối, không biết khối ngọc tủy này thế nào? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Hạ Hoành Lục nói. Hạ Hoành Lục giật mình. Ngọc tủy là của ta. Nạp Lan Hồng Thịnh vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo trừng mắt một cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Nạp Lan Hồng Thịnh không dám lên tiếng. Diệp Hạo hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Hoành Lục. Hạ Hoành Lục thay đổi sắc mặt, hắn vung tay lên, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một hộp ngọc. Trong hộp chính là Ngọc Hư Thảo. Diệp Hảo quét thần niệm một lần rồi gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Hạ Hoành Lục giật khóe miệng một cái. Hợp tác vui vẻ cái thằng cha ngươi. Con mẹ nó, ngọc tủy này không phải của ngươi đâu. Diệp Hảo thu cất ngọc tủy rồi nhìn Nạp Lan Hồng Thịnh đang lộ vẻ mặt khó coi. Ngươi chắc hẳn không cần đến Ngọc Hư Thảo nhỉ? Ta mua Ngọc Hư Thảo cho vị hôn thê của ta. Vị hôn thê của ngươi. Đúng vậy. Như vậy đi, ta đưa ngươi mấy viên đan. Diệp Hảo ném cho Nạp Lan Hồng Thịnh hai bình ngọc. Nạp Lan Hồng Thịnh quét thần niệm một lần đã bị giật mình. Ngươi. Cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan, cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan. Cửu phẩm cửu đẳng. Đan dược cấp bậc này không xuất hiện từ lâu rồi. Nếu đấu giá cửu phẩm cửu đẳng cũng có giá trên trời. Cao tầng Hạ gia nhìn thấy đan dược trong bình ngọc, nguyên một đám đều muốn lòi tròng mắt ra. Giá trị 4 khỏa tiên đan này không bằng Ngọc Hư Thảo nhưng nó lại hiếm thấy trên đời. Diệp Hảo nhìn Nạp Lan Hồng Thịnh đang trợn mắt há hốc mồm nói. Ta bồi thường cho ngươi vậy. Nói xong câu đó, Diệp Hảo nhìn hướng Hạ Dạ Nhi. Hạ tiểu thư, ngươi có muốn về Đại Minh Thành bây giờ không? Diệp công tử. Hạ Hoành Lục vội gọi Diệp Hảo lại. Hạ tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Diệp Hảo cười hỏi. Diệp công tử, 4 khỏa tiên đan này do ngươi luyện chế sao? Lúc hỏi câu này, Hạ Hoành Lục cũng cực kỳ kích động. Không phải. Diệp Hảo lắc đầu. Ta có thể luyện chế ra cửu phẩm thất đẳng, nhưng cửu phẩm cửu đẳng thì không đủ sức rồi. Cái này. Tuy Hạ Hoành Lục nhận định do Diệp Hảo luyện chế, nhưng bây giờ người ta phủ định hoàn toàn, Hạ Hoành Lục có thể làm gì được? Ép hỏi à? Hắn không dám. Bởi vì hắn vừa dùng thần niệm dò xét thức hải Diệp Hảo đã bị một đạo thần niệm kinh khủng khác chấn vỡ vụn. Đạo thần niệm kia phách tuyệt thiên hạ, so với bất kỳ một cường giả nào hắn nhận biết cũng mạnh hơn nhiều. Cũng chính lúc này, Hạ Hoành Lục mới biết được người hộ đạo của Diệp Hảo ẩn núp trong bóng tối. Diệp Hảo cùng Hạ Dạ Nhi rời khỏi, Nạp Lan Hồng Thịnh cũng cáo từ rời đi. Sau khi rời khỏi Hạ gia, một thân ảnh già nua xuất hiện bên cạnh hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hồng Thịnh trầm giọng hỏi. Bên cạnh vị kia ẩn giấu một vị cường giả kinh khủng. Lúc nói câu này, lão giả lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ta vừa có gì động, ánh mắt của hắn đã khóa chặt ta. Khi đó, ta có một loại cảm giác, nếu ta dám vọng động, ta sẽ vấn lạc ngay lập tức. Chẳng lẽ là sinh thần cảnh cao giai? Hẳn là hợp thần cảnh. Hợp thần cảnh. Nghe đến chữ đó, Nạp Lan Hồng Thịnh hung hăng co rụt con ngươi lại. Hạ Hoành Lục vừa đồng thủ với Diệp Hảo, người hộ đạo kia đã đồng thủ, kết quả chính là thần niệm của Hạ Hoành Lục bị chấn vỡ. Tuy Hạ Hoành Lục cực lực che giấu, nhưng toàn thân hắn vẫn có run rẩy nhỏ nhẹ. Lão già chậm rãi nói. Nạp Lan Hồng Thịnh lộ ra ánh mắt sợ hãi. Sinh thần cao giai như Hạ Hoành Lục vẫn dễ dàng bị kích thương, có thể tưởng tượng được bên cạnh Diệp Hảo có cường giả hợp thần cảnh. Tiểu tử này rốt cuộc có thân phận bực nào, lại có người hộ đạo hợp thần cảnh. Nạp Lan Hồng Thịnh ngưng giọng nói. Hợp thần cảnh tại quận quốc bọn hắn cũng không có bao nhiêu. Tồn tại như vậy sao có thể nguyện ý hạ mình làm người hộ đạo? Công tử, ngươi tựa hồ quên đi thực lực Diệp Hảo. Cái gì? Công tử, dưới tình huống đồng giai toàn bộ quận quốc chỉ có tam hoàng tử mới chèn ép được ngươi, nhưng Diệp Hảo chỉ tiện tay đã trấn áp được ngươi rồi đó. Trấn áp? Chữ này mang ý nghĩa gì? Nạp Lan Hồng Thịnh sao không rõ ràng? Diệp Hảo sẽ không có nội tình vương cấp chứ? Không ngoại trừ khả năng này. May mắn, lần này đã cùng hắn hóa can qua làm ngọc bạch. Nạp Lan Hồng Thịnh vẫn còn sợ hãi nói. Người hộ đạo Diệp Hảo không có nhiều khả năng giúp hắn diệt Nạp Lan quận quốc, nhưng sau khi Diệp Hảo trưởng thành, chẳng lẽ Nạp Lan quận quốc còn có thể chống đỡ được? Đắc tội một tồn tại có tiềm lực vô hạn chính là muốn chết. Diệp Hảo thông qua truyền tống trận về tới Đại Minh Thành. Diệp công tử. Hạ Dạ Nhi muốn nói lại thôi. Hạ tiểu thư, ta phải trở về rồi. Diệp Hảo cắt đứt lời Hạ Dạ Nhi. Hạ Dạ Nhi gật đầu. Nhìn Diệp Hảo phóng lên tận trời, Hạ Dạ Nhi lộ ánh mắt khổ sở. Hôm nay, Hạ Hoành Lục có hành vi khiến Diệp Hảo rất bất mãn, nếu không, hắn sẽ không cắt đứt lời Hạ Dạ Nhi. Thứ nhất, lúc Nạp Lan Hồng Thịnh xuất thủ, Hạ Hoành Lục không có ngăn cản. Hạ Dạ Nhi không có năng lực ngăn cản. Nhưng chẳng lẽ Hạ Hoành Lục không có năng lực đó sao? Thứ hai, Hạ Hoành Lục vận dụng thần niệm nhìn trộm Diệp Hảo. Hành động này có hơi quá đáng. Hạ Dạ Nhi cũng không phải mù, người Hạ Hoành Lục hơi run, nàng sao không hiểu chuyện gì xảy ra. Thật vất vả thiết lập một điểm tình nghĩa với Diệp Hảo đã bị Hạ Hoành Lục gắng gượng phá hủy. Trước khi ra ngoài, Hạ Hoành Lục đã truyền âm bảo Hạ Dạ Nhi chữa trị quan hệ cùng Diệp Hảo. Chữa trị? Ở đâu chữa trị dễ dàng như vậy? Thời gian Hạ Dạ Nhi cùng Diệp Hảo ở chung không dài, nhưng nàng lại rõ ràng sự kiêu ngạo trong xương cốt của hắn. Diệp Hảo trở lại Long Đằng Phong thì phát hiện Hương Quân còn đang tu luyện. Hắn không có quấy rầy nàng. Ngọc Tư Thảo cho lúc nào chẳng được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hương Quân đã gõ phanh phanh phanh đại môn Diệp Hảo. Diệp Hảo vung tay lên, đại môn tự động mở ra. Tông tử, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hảo nhướng mày. Đinh Phàn Mai đả thương Tuyết Tiên tử. Cái gì? Ánh mắt Diệp Hảo phát lạnh. Phượng Minh Phong. Tuyết Trích Tiên che ngực, mắt Phượng hiện lên sát khí lạnh lùng nhìn thiếu nữ cầm kiếm cách đó không xa. Đinh Phàn Mai, ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Đinh Phàn Mai cười lạnh. Tòa Phượng Minh Phong này, ta đã sớm nhìn chúng mấy năm nay, không ngờ ta vừa ra ngoài lịch luyện 3 năm lại bị tiện nhân ngươi chiếm đoạt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2170. Chân thần cảnh tầng 5. Đinh Phàn Mai là đệ tử nội môn xếp hạng 100 vị trí đầu. Tuyết Trích Tiên đồng thủ với nàng chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ tại sao Tuyết Trích Tiên chiếm được biệt viện? Tuyết Trích Tiên lấy được biệt viện như thế nào không quan trọng. Quan trọng là ở Ngũ Sắc Tông thực lực vi tôn. Ngay lúc tu sĩ trong sân vẫn còn bình luận, Diệp Hảo đã mang theo Hương Quân tới Phượng Minh Phong. Ngươi coi trọng thì là của ngươi. Âm thanh Diệp Hảo vang lên. Ngươi cho rằng ngươi là gì? Tu sĩ toàn trường cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hảo. Đinh Phàn Mai lộ ánh mắt cả giận nói. Ngươi dám nhục mạ ta. Đinh Phàn Mai nói xong, Diệp Hảo đã biến mất dù gì ngay tại chỗ. Trong lòng Đinh Phàn Mai dâng lên một trận nguy cơ to lớn. Đinh Phàn Mai lui không chậm, nhưng tốc độ của Diệp Hảo càng nhanh. Ở thời khắc cực kỳ nguy cấp đã bắt được cổ tay của nàng. Tiếp đó, một đạo phù văn tràn vào cơ thể nàng. Đinh Phàn Mai lập tức cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị giam cầm, sắc mặt nàng nhìn Diệp Hảo không khỏi đại biến. Ngươi đã làm gì ta? Diệp Hảo tiện tay ném Đinh Phàn Mai dưới chân Tuyết Trích Tiên. Trích Tiên, giao cho cô. Tuyết Trích Tiên lóe lên ánh mắt lạnh thấu xương, lúc nàng đang tiến lên, Đinh Phàn Mai đã nói. Tuyết Trích Tiên, đại ca ta là Đinh Tân Cát, ngươi dám động đến ta, đại ca ta sẽ không tha cho ngươi. Đinh Tân Cát. Tuyết Trích Tiên lộ ra ánh mắt do dự. Đinh Tân Cát là cao thủ xếp hạng thứ 30. Một thân tu vi võ đạo đạt đến chân thần cảnh 9. Tuyết Trích Tiên cô phải biết thân phận của mình. Diệp Hảo nhàn nhạt mở miệng. Lúc này Tuyết Trích Tiên mới ý thức được mình là đệ tử chân truyền. Thân phận này chính là một ô dù. Ngay sau đó, Tuyết Trích Tiên đạp một cước tới eo Đinh Phàn Mai, dưới cơn đau nhói, Đinh Phàn Mai ôm eo hét thảm. Tuyết Trích Tiên đạp mấy cước liên tiếp mới ngừng lại được. Cút đi! Tuyết Trích Tiên lạnh lùng lên tiếng. Đinh Phàn Mai giãy giụa bò lên. Tuyết Trích Tiên, chuyện này chưa xong đâu. Chưa xong. Tuyết Trích Tiên lấy ra một lệnh bài đập vào mặt Đinh Phàn Mai. Ta ngược lại muốn xem chưa xong của ngươi ra sao đó. Đinh Phàn Mai biến sắc nhìn lệnh bài rơi trên mặt đất. Lệnh bài đệ tử chân truyền. Nhặt lên cho ta. Tuyết Trích Tiên lạnh lùng nhìn Đinh Phàn Mai nói. Đinh Phàn Mai cắn răng không chịu nhặt. Tới cửa khiêu khích đệ tử chân truyền, vẹn vẹn lý do này, dù phế bỏ ngươi, tông môn cũng sẽ không hỏi đến, ngươi có tin? Lời Tuyết Trích Tiên chấn động toàn thân Đinh Phàn Mai, chợt ngồi xổm người xuống nhặt lệnh bài Tuyết Trích Tiên lên, một mực cung kính đưa cho Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên nhìn thấy sâu trong đáy mắt Đinh Phàn Mai hiện lên hận ý, nàng biết giữa song phương đã kết thành cửu oán. Nhưng nàng cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, vượt qua Đinh Phàn Mai không thành vấn đề. Tất cả giải tán đi. Diệp Hảo nhìn chung quanh bốn phía một cái. Những tu sĩ này nhao nhao rời đi. Tuyết Trích Tiên là đệ tử chân truyền, Diệp Hảo không có lý do gì không phải. Đệ tử chân truyền chân tiên cảnh thân phận hai vị này sao có thể đơn giản. Phải biết cho dù Lữ Hàn Yên Tuân Hảo Sơ cũng không có đãi ngộ như thế. Cho cô cái này. Diệp Hảo đưa cho Tuyết Trích Tiên một ngọc bàn. Trận pháp. Đúng vậy. Tuyết Trích Tiên đắm chìm tâm thần vào trong đó, nàng nhanh chóng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tuyết Trích Tiên cũng là trận sư, đương nhiên sẽ biết nhìn hàng. Cửu phẩm khốn trận. Diệp Hảo nói khẽ. Xem ra sau này, ta phải theo huyên học tập trận đạo rồi. Tuyết Trích Tiên vừa cười vừa nói. Có thể. Ta muốn tăng cao tu vi. Ăn vào cái này là được. Diệp Hảo đưa cho Tuyết Trích Tiên một bình ngọc. Đây là cái gì? Cô phục dụng là được. Diệp Hảo không nói cho Tuyết Trích Tiên biết đây là linh tủy pha loãng. Tuyết Trích Tiên không nói cảm tạ Diệp Hảo. Bởi vì Diệp Hảo trợ giúp nàng quá nhiều. Sau đó, Diệp Hảo trở về Long Đằng Phong. Hương Quân cho ngươi cách này. Hương Quân nghi ngờ nhận lấy hộp ngọc. Nàng mở ra, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Bởi vì dược liệu trong hộp ngọc toát ra quang huy chói mắt. Công tử, đây là Ngọc Hư Thảo. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngọc Hư Thảo bài danh 59. Hương Quân kinh ngạc nói. Ngọc Hư Thảo là sinh thần cấp đó. Phải biết cho dù Lữ Hàn Yên Tuân Hảo Sơ cũng chỉ dùng cấp bậc tử thần thôi. Nàng có tài đức gì phục dụng sinh thần cấp? Công tử. Hương Quân nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lộ ra một giọt nước mắt. Ngọc Hư Thảo có giá trị cao biết bao nhiêu, Hương Quân sao có thể không rõ ràng. Nhưng Diệp Hảo vẫn giúp nàng lấy được. Tu luyện đi. Diệp Hảo không nói gì thêm mà về tới gian phòng của mình. Tăng cao tu vi có hai con đường. Thứ nhất, phục dụng ngũ phẩm phá sai đan. Thứ hai, phục dụng linh tủy pha loãng. Diệp Hảo suy nghĩ liên tục vẫn lựa chọn phục dụng tiên đan, bởi vì hiện tại, linh tủy không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Trừ phi nồng độ cao hơn. Nhưng loại cấp bậc kia, Diệp Hảo không phục dụng được. Đương nhiên, Diệp Hảo dùng ngũ phẩm cửu đẳng, chỉ cần cửu đẳng tiên đan sẽ không có độc đan, Diệp Hảo cũng không lo lắng ảnh hưởng đến căn cơ. Uống tiên đan xong, Diệp Hảo cảm thấy thể nội dâng lên từng đợt năng lượng tinh thuần, hắn một bên hấp thu những năng lượng này, một bên cảm ngộ áo nghĩa chân thần cảnh tầng 5. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo cảm thấy huyệt khiếu ở thể nội đột nhiên bị xuyên thủng. Sau một khắc, trong huyệt khiếu tuôn ra không ít năng lượng, những năng lượng này dọc theo kinh mạch vận chuyển, sau khi chạy một vòng mới đến đan điền. Cứ vòng đi vòng lại chín đại chu thiên, Diệp Hạo đã chính thức đạt đến tu vi chân thần cảnh tầng 5. Đến cảnh giới này, Diệp Hạo cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước đó đâu chỉ gấp đôi. Hắn không đứng dậy mà ngồi tại chỗ cảm ngộ. Cứ như vậy đi qua 3 ngày sau, Diệp Hạo mới vươn người đứng dậy, trải qua 3 ngày này, tu vi hắn đã hoàn toàn củng cố. Đến lúc ra ngoài rồi. Diệp Hạo lẩm bẩm. Hắn ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hương Quân còn đang tu luyện, Diệp Hạo không có quấy rầy nàng mà đi tới nhiệm vụ đường. Đệ tử tông môn phải làm nhiệm vụ. Nhưng điều này không bao gồm đệ tử chân truyền. Diệp Hạo nhìn thoáng qua bảng nhiệm vụ rầm rạp chằng chịt, hắn nhanh chóng bị một nhiệm vụ hấp dẫn. Hộ tống một chi thương đội xuyên qua hòe ấm Tùng Lâm. Diệp Hạo đi đến trước mặt một chấp sự nói. Ta tiếp nhận nhiệm vụ 72. Ngươi biết hòe ấm Tùng Lâm mang ý nghĩa gì không? Chấp sự sửng sốt nhìn Diệp Hạo một cái. Biết rõ. Biết rõ mà ngươi còn nhận. Chấp sự bất đắc dĩ nói. Trong hòe ấm Tùng Lâm, cho dù yêu thú chân thần cảnh tầng 7 tầng 8 cũng thỉnh thoảng xuất hiện.